Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 43, kiếm thuật áp chế. Thanh Long mấy trăm năm công lực tự nhiên không phải hời hợt. Hai người va chạm bên dưới, Thẩm Thành Bình cùng Trảm Long kiếm ánh kiếm vi lùi. Lại nhìn Tiểu Chu vọt tới Tống Đại Nhân Điền Linh Nhi mọi người trước người lúc. Trong lòng biết này Tiểu Chu phải làm chính là đời kế tiếp Thanh Vân Môn trưởng môn. Đạo huyền tối xuất sắc đệ tử Tiêu Giật Tài. V-kép không nghĩ tới nhóm người mình giết Niên Lão Đại. Dĩ nhiên để cái tên này bò lên trên Luyện Huyết Đường tông chủ vị trí. Còn hỗn đến Quỷ Vương bên người. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không có nhiều hơn nữa công phu quan tâm những người khác. Đối mặt chiến ý vang dội Thanh Long, Thẩm Thành Bình kiếm quyết vừa bấm, Trảm Long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thanh Long mà đi. Đồng thời Huyền Chân kiếm cũng nghịch tố mà lên, song kiếm cùng bay, tương hỗ là trong ngoài, hướng về Thanh Long mà đi. Mắt thấy Thẩm Thành Bình triển khai ra song kiếm cùng bay, Thanh Long trong mắt lóe ra một vệt thần quang, cao giọng nói, đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút có hay không xứng đáng cái này Trảm Long kiếm. Thanh Long nắm tay giơ lên cao hướng thiên. Càn khôn thanh quang giới thanh quang trước nay chưa từng có óng ánh lóa mắt. Hắn lấy tay làm cong. Nhận ánh sáng chậm rãi chuyển qua trên tay của hắn. Sau một khắc, thanh quang ngưng tụ thành tiễn dáng dấp. Vèo một tiếng hướng về Thẩm Thành Bình bắn tới. Tuy rằng chỉ là một mũi tên. Nhưng cũng hầu như là ngưng tụ Thanh Long 10 phần công lực. Hơn nữa chiêu kiếm này còn mang vào Thanh Long lực lượng nguyên thần. Đem Thẩm Thành Bình mơ hồ khóa chặt. Muốn né tránh sợ là không dễ dàng. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng không nghĩ né tránh. Hướng về Thanh Long bay đi xong kiếm bỗng nhiên biến hóa. Mũi kiếm giằng co. Xoay tròn biến ảo ra từng đạo kiếm ảnh. Ở mặt trước hình thành một cái vòng tròn hoàn. Thẩm Thành Bình dùng cảm ngộ đến thái cực âm dương chuyển hóa hư thực giao nhau pháp môn hình thành một cái thái cực vòng tròn. Đây là Thẩm Thành Bình đối với thái cực võ học lĩnh ngộ. Lần này ý cảnh ở đây vẫn cứ là hàng đầu nhất lưu. Ánh sáng màu xanh hội tụ thành mũi tên cùng Thẩm Thành Bình thái cực vòng tròn đụng vào nhau. Một luồng khí lãng khổng lồ bộc phát ra. Bên cạnh đánh đến, một mất một còn, Tống Đại Nhân mọi người cùng Tiểu Chu cũng không nhịn được đều. Hơi ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại có thể chính diện chống đối Thanh Long một đòn toàn. Lực, này Thẩm sư đệ so với lúc trước thất mạch võ hội thời điểm càng thêm lợi hại a. Bọn họ cũng không nhịn được ở thầm nghĩ nói. Được, để ngươi xem ta chiêu kiếm này. Thẩm Thành Bình đoạn quát một tiếng. Hai thanh bảo kiếm đã một lần nữa hóa thành du long. Ánh kiếm chỉ, để Thanh Long cảm giác được cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Mắt thấy một thanh một huyền hai ánh kiếm liền muốn tới gần trước người. Này Thanh Long tin vung tay lên. Trước người lập tức thêm ra mấy đạo tường ánh sáng. Chỉ là theo xuyên thủng tiếng vang. Này một vệt ánh sáng tường nhưng là từng đạo bị song kiếm đột phá. Thẩm Thành Bình trên tay bắt kiếm quyết. Song kiếm hào quang chói lọi, ánh kiếm tốc độ ngược lại là thêm nhanh thêm mấy phần. Hướng về Thanh Long tàn nhẫn mà đâm tới. Leng keng, liên tiếp hai tiếng thôi hưởng. Nhưng là Thanh Long bên cạnh người đột nhiên thanh quang đại thịnh. Lấy càn khôn thanh quang giới đỡ Thẩm Thành Bình song kiếm. Một đạo ánh sáng màu xanh gắt gao che ở song kiếm phía trước. Hừ, Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không nhụt chí. Cổ tay bỗng nhiên xoay một cái. Cao giọng nói. Thanh Long tiền bối thật tu vi. Ở xem ta này một chiêu làm sao. Nói xong. Thẩm Thành Bình linh lực trên tay phun trào. Bị che ở ánh sáng màu xanh trước hai thanh bảo kiếm bỗng nhiên bắt đầu rồi nhanh chóng xoay tròn. Rất nhanh liền hóa thành một thanh một huyền hai cái mũi khoan. Nhắm ngay cái kia ánh sáng màu xanh không ngừng tuôn ra ánh sáng. Mà Thanh Long càn khôn thanh quang giới bảo quang vào lúc này cũng lúc sáng lúc tối. Không đơn thuần là Thanh Long bản thân. Vẫn trong bóng tối chú ý nơi này động tĩnh Quỷ Vương cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Oành! Mắt thấy Thẩm Thành Bình song kiếm càng ngày càng chiếm thượng phong. Theo một tiếng nổ vang, Thanh Long trước người ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bạo phát, lại lập tức đem chém long cùng huyền chân hai thanh bảo kiếm đều cho chấn động bay ra ngoài. Mà Thanh Long sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch, tùy cơ lại khôi phục như thường, đồng thời cao giọng nói: "Khá lắm, không nghĩ tới ta còn nhỏ nhìn ngươi. Ngươi này ngự kiếm phương pháp từ nơi nào học được? Suýt nữa để ta bị thiệt lớn." "Cái gì học được? Có điều là linh cơ hơi động, tự nghĩ ra thôi." Thẩm Thành Bình thuận miệng nói một câu. Vừa mới này một chiêu là hắn căn cứ hiện đại máy khoan điện nguyên lý sáng tạo ra đến chiêu thức. Lợi dụng xoay tròn hình thành xuyên thấu lực phá tan đối thủ pháp bảo vòng bảo vệ. Chỉ là này một chiêu đối với linh lực điều khiển năng lực yêu cầu cực cao. Hơn nữa khá là hao tổn binh khí. Nếu không có Thẩm Thành Bình trong tay hai thanh bảo kiếm đều là cửu thiên thần binh, liền lần này chỉ sợ cũng muốn hao tổn bảo hết. Dù là như vậy, Thẩm Thành Bình cũng không dám thường thường sử dụng này một chiêu. Từng trải qua Thẩm Thành Bình này một chiêu sau khi, Thanh Long cũng không có cho Thẩm Thành Bình thời gian dư thừa. Hắn lúc này đối với Thẩm Thành Bình coi trọng lại tăng lên một đẳng cấp. Mà từng trải qua này một chiêu hắn cũng không muốn lại cho Thẩm Thành Bình triển khai này một chiêu cơ hội, lại chủ động rút ngắn cùng Thẩm Thành Bình khoảng cách, tay phải hào quang chói lọi, hóa thành kiếm dáng dấp, hướng về Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm đâm tới, dự định trực tiếp cận chiến. Đến hay lắm, đối phương động tác này có thể nói là ở giữa Thẩm Thành Bình ý muốn. Trảm Long kiếm cùng huyền chân kiếm cũng đã trở lại hai tay của hắn bên trong. Cùng Thanh Long tranh tài lên kiếm pháp, để Thẩm Thành Bình thoáng giật mình chính là, Thanh Long kiếm pháp lại vô cùng tốt, đi tới Chu Tiên thế giới lâu như vậy rồi. Thẩm Thành Bình đem thế giới này định nghĩa vì là tu chân thế giới. Nơi này càng nặng đạo pháp, kiếm đạo một đường nhưng ít có người để tâm. Có thể này Thanh Long lại sâu đến kiếm bên trong ba vị. Nghiễm nhiên kiếm pháp khá là không tầm thường dáng vẻ. Không trách gặp muốn lấy kiếm pháp đến ứng đối Thẩm Thành Bình. Chỉ là hắn như vậy lựa chọn, vẫn cứ là tính lầm. So với kiếm pháp, hắn vừa sợ quá ai. Ngay sau đó hai người liền bắt đầu đại chiến. Thẩm Thành Bình kiếm pháp tinh diệu, thường thường có thể nắm lấy sơ hở của đối phương công kích. Chỉ là Thanh Long càn khôn thanh quang giới có thể thích làm gì thì làm, biến hóa ra các loại biến hóa, có vài thứ cơ hội. Thẩm Thành Bình đã phá tan đối phương kiếm pháp, lại bị càn khôn thanh quang giới biến ảo ra đến tấm chắn ngăn trở. Hai người liền như vậy rằng co đi. Thậm chí xem ra kiếm thuật tinh diệu Thẩm Thành Bình phảng phất còn chiếm cứ thượng phong. Thanh Long vào lúc này cũng không nhịn được thở dài nói: "Khá lắm, kiếm thuật lại như vậy tinh diệu, nếu không là dựa dẫm pháp bảo thần diệu, chỉ sợ ta vẫn đúng là muốn bị thiệt lớn." Quả nhiên ghê gớm, Thanh Long càng đấu càng hưng phấn. Thẩm Thành Bình tuy rằng dựa vào tinh diệu kiếm thuật áp chế đối phương, có thể tu vi cùng đối phương đến cùng vẫn có chênh lệch. Kiếm chiêu không cách nào nhanh chóng phá tan đối phương càn khôn thanh quang giới. Thanh Long liền nằm ở thế bất bại. Thẩm Thành Bình có lòng muốn triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết hoặc là kiếm pháp tuyệt chiêu, chỉ là hai bên chính kịch liệt giao chiến, tình cảnh thay đổi trong nháy mắt. Hắn căn bản đằng không ra công phu này đi ra. Then chốt bây giờ thời gian cũng không ở phía bên mình. Một khi quỷ vương đem quỷ ngưu bắt sau khi rảnh tay, e sợ nhóm người mình chính là cắm cánh cũng khó thoát. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình một bên tiếp tục cùng Thanh Long đấu kiếm, một bên cũng đang nhanh chóng suy tư kế thoát thân. Chính vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng. Hóa ra là đang cùng Lục Tiết Kỳ đánh nhau Bích Giao sơ ý một chút bị một chiêu kiếm đâm trúng bên eo. Ở dưới sườn lưu lại một đoạn dài nhỏ vết thương. Tuy rằng thương thế không nặng, chỉ là sau lần đó Bích Giao liền trở nên càng ngày càng chật vật lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.